Radio. Bạn đang nghe sách nói Gợi ước mơ vào vũ trụ. Lê Quang tổng hợp, người đọc Minh Hiển. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Chương 1. Áp dụng luật hấp dẫn để thu hút mọi thứ bạn muốn vào cuộc sống. Bí mật vĩ đại của vũ trụ giúp bạn có mọi thứ bạn muốn, đó là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn cũng chính là một cái tên khác của tình yêu vô điều kiện. Thường xuyên nghĩ về lòng yêu thương, bạn sẽ là một siêu nhân có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Luật hấp dẫn là một định luật tự nhiên không lệ thuộc vào tâm lý, tâm tư, tình cảm hay độ tốt xấu của bản thể. Về cơ bản, luật hấp dẫn chỉ ra rằng những gì bạn nghĩ hay những gì bạn chú ý sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống. Chúng ta thu hút về phía chúng ta mọi thứ, mọi con người và mọi hoàn cảnh có cùng tần số dao động với chúng ta. Cũng tương tự như lực hút của quả đất. Khi một trái táo rơi khỏi cành cây, nó sẽ theo đúng lực hút của quả đất mà rơi xuống đất. Không phân biệt trái táo đó là xanh hay đỏ, táo chín hay còn sống, táo ngon hay táo dở. Vào năm 2006, Rodman đã xuất bản một bộ phim tài liệu bí mật có nội dung dựa trên luật hấp dẫn. Trong bộ phim của bà, 24 nhà khoa học hàng đầu, tác giả, nhà tâm lý học đã cùng nhau nói về luật hấp dẫn và cách để có cuộc sống như mong muốn bằng cách áp dụng nó. Bộ phim nói về suy nghĩ của Rodman ở một thời điểm đau khổ trong đời của bà, khi người cha yêu quý của bà vừa qua đời và công việc kinh doanh đang lụng bại. Đúng lúc đó, con gái của Rodman đưa cho bà cuốn sách của Wallace Wattley, Khoa học làm giàu. Chính những ý tưởng mới nhưng rất cổ điển này dường như đã in hằn trong niềm tin của bà và làm cho bà không ngừng suy nghĩ về nó. Sau đó vài tháng, bà đã biến nó thành một lời nhắn trong cuộc sống của bà với tác động biến đổi tích cực cả về mặt cá nhân và tài chính. Vũ trụ là năng lượng thiết yếu và tất cả các năng lượng đều dao động ở những tần số nhất định. Ở góc độ con người, mỗi cá nhân đều dao động ở một tần số sống riêng, tồn tại như một trường năng lượng nhỏ bên trong một trường năng lượng lớn hơn, vũ trụ. Bạn là năng lượng, mọi thứ xung quanh bạn cũng đều là năng lượng. Theo Einstein, bạn chính là một thổi nam châm. Suy nghĩ, cảm xúc của bạn chi phối trải nghiệm của bạn trong cuộc sống này. Do đó, nó sẽ ban đến cho bạn những cảm xúc mà bạn cảm nhận và bạn suy nghĩ về. Tích cực thu hút tích cực và tiêu cực thu hút tiêu cực. Những suy nghĩ tích cực mà chúng ta gửi vào vũ trụ đều đầy quyền năng và bất cứ điều gì tiêu cực cũng trở nên mềm yếu. Tần số sống của mỗi người được tạo nên bởi suy nghĩ và cảm xúc của chính họ và một cách tự nhiên nó hấp dẫn mọi thứ cùng tần sống đến. Hãy tưởng tượng, bạn chính là một trạm thu phát sóng truyền đi những tần số của ý nghĩ và vũ trụ vượt xa cả không gian và thời gian. Chỉ cần thay đổi ý nghĩ là bạn đang thay đổi tần số sống và bạn ngay lúc đó trở thành một con người hoàn toàn mới, hấp dẫn những người và những hoàn cảnh khác đến với bạn. Tần sống mạnh mẽ và ước muốn của bạn phát ra sẽ thu hút một lượng lớn những tần sống cùng hệ khác, khiến chúng được gom về quanh bạn, thành toàn cho ước mơ của bạn. Chẳng hạn, khi bạn đang suy nghĩ tiêu cực, thì những đau khổ và bệnh tật sẽ đến với bạn như điều tất yếu của luật hấp dẫn. Bạn thay đổi tần số sống bằng những suy nghĩ tích cực, thì nhiều niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với bạn, khá dễ hiểu phải không bạn? Những người giàu có chỉ nghĩ những ý nghĩ về giàu có nhiều hơn chứ chẳng có gì khác tồn tại trong tâm trí họ. Thậm chí, cả những người đã từng có một gia tài kếch xù và mất đó, tài số họ vẫn giàu trở lại không lâu sau đó. Đây là bởi vì họ luôn tập trung vào sự thịnh vượng. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, luật hấp dẫn chắc chắn luôn chiếm hữu trong tâm trí họ. Dĩ nhiên, những ước mơ của bạn phải theo đúng quy định của các định luật khác. Chẳng hạn như bạn không thể ước mơ cha mẹ sẽ sống đời ở kiếp với bạn, vì quy luật sinh lão bệnh tử cũng là một quy luật bất di bất dịch. Hay bạn không thể ước mơ làm giàu bằng mọi cách, rồi bạn tự thôi miên bạn là theo đúng luật hấp dẫn. Bạn sẽ bằng mọi giá và bất chấp thủ đoạn để làm giàu cho bằng được, kể cả việc bạn làm ăn phi pháp hay chà đạp lên quyền lợi của người khác. Như vậy, bạn sẽ phạm vào luật nhân quả, cũng là một loại luật đáng sợ mà tốt nhất ta không nên thử qua chiều tiêu cực của nó. Thế nhưng, ước mơ trong sáng, minh bạch, kiểu ước mơ rồi đời sống ta sẽ mỗi ngày một khá giả hơn, hay cuộc sống ta sẽ mỗi ngày một vui vẻ hơn, an yên hơn. Ta sẽ mua được những món đồ chính đáng mà ta mong ước, đi được những tour du lịch ý nghĩa mà ta mong đợi, tất cả điều đó đều làm được. Luật hấp dẫn này luôn vận động dù bạn có biết đến nó hay không, hoặc có tin vào nó hay không. Nhưng một khi bạn áp dụng cho chính mình, những khả năng tiềm ẩn trong bạn sẽ trỗi dậy. Bạn sẽ thực sự hiểu những điều sâu thẳm trong tâm trí và cơ thể mình để bước sang một thế giới khác. 5 bước áp dụng luật hấp dẫn để thu hút mọi thứ bạn muốn vào cuộc sống. 1. Biết những gì bạn không muốn. Trước tiên, bạn cần phải biết suy nghĩ của bạn, sự tập trung của bạn đang nằm ở đâu, bạn đang chú tâm vào cái gì. Hay nói cách khác là chúng ta cần phải biết bạn đang nghĩ gì về cuộc sống của bạn. Hãy viết ra những lời bạn thường phàn nàn hàng ngày. Đây là bước cực kỳ quan trọng. 2. Chọn những gì bạn muốn. Chuyển hướng suy nghĩ của bạn, sự tập trung của bạn. Hãy trả lời những câu hỏi sau thật kỹ càng. Bạn muốn cải thiện những gì cho bản thân mình? Sự thúc giục nội tâm nào đã khiến cho bạn hành động? Chuyển những lời phàn nàn ở phần 1 và biến chúng thành những lời tuyên bố về dự định của bạn. Khi bạn viết ra những dự định trên, chắc chắn trí não của bạn sẽ có một số lý do để không làm. Hãy viết những lời biện hộ đó ra đây. Hãy suy nghĩ xem làm sao có thể xóa những lời biện hộ phía trên, bằng chứng của những người đã làm được chẳng hạn. Nếu không có một lời biện hộ nào, bạn sẽ làm những gì? Bây giờ, hãy viết lại những gì bạn muốn một lần nữa sau khi xóa bỏ những lời biện hộ. Bạn muốn những gì? Cái gì sẽ làm cho tâm tư của bạn thoải mái? Cái gì sẽ khiến bạn vui vẻ bước trên đường đời? Cái gì sẽ làm cho bạn mỉm cười khi nghĩ về nó? Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng bạn không thể thất bại? Bạn sẽ muốn những gì nếu bạn có thể có bất cứ thứ gì? Bạn sẽ làm gì nếu bạn sở hữu tất cả tiền bạc trên thế giới này? Bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể kiếm tiền bằng cách đơn giản là chỉ gặm nhấm những ngón tay của bạn? Bạn sẽ làm gì khi bạn sở hữu 12 ngôi nhà, du lịch 14 lần mỗi năm và mua 28 chiếc xe hơi sang trọng? Nếu bạn vẫn không biết phải làm gì, hãy nghĩ xem bạn thực sự muốn gì, muốn có gì, muốn trở thành gì. Hãy viết ra dự định mạnh mẽ nhất của bạn với những mong muốn này. Hãy chuyển dự định của bạn ở trên thành như thể bạn đang có đó. Tôi muốn có, tôi có. Hãy thêm dòng điều này hoặc điều gì đó tốt hơn vào mỗi dự định trên của bạn. 3. Xóa bỏ những niềm tin tiêu cực hay hạn chế. Hãy ghi về những gì bạn muốn và viết ra tại sao bạn vẫn chưa có nó. Viết ra những niềm tin tiêu cực của bạn và tưởng tượng ra chúng thật rõ ràng. Sau đó, hãy vò tờ giấy lại vứt đi. Hãy tin rằng bạn có thể có được những điều ấy. Hãy viết ra những niềm tin ấy. Đọc lại những điều bạn muốn và tưởng tượng cảm giác vui sướng khi chúng thành sự thật. Lúc ấy, bạn là người như thế nào? Tôi trở thành, tôi cảm nhận, tôi... 4. Cảm nhận và hình dung những gì bạn muốn. Bạn biết ơn những gì? Bạn biết ơn những ai? Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn trong tương lai như một bộ phim mà bạn là người xem nó. Viết ra cảm giác của bạn như là mọi thứ bạn đã đạt được ngày hôm qua. 5. Quên đi và hành động theo trực giác. Làm thế nào để tôi có thể biến những điều này thành hiện thực? Tôi đang bị nội tâm thúc giục điều gì? Tôi cảm thấy cần phải làm gì? Hãy làm mọi thứ bạn thấy cảm hứng. Quên đi việc suy nghĩ rằng những điều đó sẽ xảy ra bằng cách nào. Quên đi việc luật hấp dẫn sẽ hoạt động như thế nào. Quên đi rằng bạn đang áp dụng luật hấp dẫn. Khi có gì đó mách bảo bạn, hãy hành động. Ví dụ, nếu bạn muốn có một chiếc xe hơi, hãy tưởng tượng bạn giơ đôi bàn tay ra, nắm lấy vô lăng và cần số, bạn nhấn ga và bắt đầu lái chiếc xe như thế nào. Bạn cảm nhận niềm hạnh phúc khi ngồi trong chiếc xe đó. Nếu bạn muốn có một ngôi nhà mới, hãy vẽ bức hình về ngôi nhà ước mơ đó, treo nó lên tường, bạn ngắm nhìn nó hàng ngày và gửi ý nghĩ vào vũ trụ. Tưởng tượng như bạn đang sống trong một ngôi nhà đó và cảm nhận sự thoải mái trong không gian rộng rãi vậy. Bạn không cần biết làm thế nào vũ trụ sẽ mang điều bạn muốn để đến với bạn. Bạn chỉ cần có lòng tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Nâng cao tần số rung động và gia tăng năng lượng tích cực gửi vũ trụ. Để biến luật hấp dẫn thực sự xảy ra đúng với bạn, bạn phải tăng thời gian bạn cảm nhận điều tốt đẹp, sống trong trạng thái đầy tình yêu và lòng biết ơn với mọi thứ xung quanh bạn, và bạn tạo ra sóng thu hút những điều tốt và những hoàn cảnh tốt đến với cuộc sống của bạn. Luật hấp dẫn cũng chính là một cái tên khác của tình yêu vô điều kiện. Thường xuyên nghĩ về lòng yêu thương và bạn sẽ là một siêu nhân có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nên nhớ, Đừng cố gắng làm đúng mọi thứ theo công thức. Hãy hành động theo trực giác của bạn. Đó là công thức đúng nhất để áp dụng luật hấp dẫn. Bạn đừng bao giờ cho rằng luật hấp dẫn của vũ trụ là một cơ chế sinh cho tự động. Nào có dễ dàng như vậy. Nhưng điều kỳ diệu của những lời ước gửi vào vũ trụ chính là chính nhờ những lời ước ấy, những tầng sống ấy, bạn sẽ bằng cả ý thức lẫn vô thức để đặt các mục tiêu ấy lên hàng đầu, sẽ dành mọi ưu tiên cho nó và những nhu cầu khác tự động rất biết điều trở thành thứ yếu. Tất cả vẫn do bạn quyết định. Chương 2. Làm thế nào để thu hút vận khí trong thời gian tới? Quan niệm, tín ngưỡng của bạn, hoàn cảnh, bạn bè, hơi thở của bạn, bạn ăn đồ ăn gì, dục vọng ra sao, nghỉ ngơi và giấc ngủ, đều sẽ ảnh hưởng đến từ trường của bạn. Những trường khí này sẽ hình thành khí chất, vận khí, vận mệnh của bạn. Khi những người khác thành công hoặc suôn sẻ, một số người sẽ nói, anh ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Còn khi bản thân thất bại hoặc không thuận lợi, thì sẽ tự an ủi mình, tôi chẳng qua là vận khí không tốt. Cô cười không cách nào kiểm soát vận khí, vì vậy phải cố gắng đi tìm hiểu nó, lấy lòng nó. Vậy, vận khí này là gì? Tại sao cái gì tốt cũng là nó, mà xấu cũng lại là nó, thành cũng là nó, mà bại cũng lại là nó? Thực ra, cái gọi là vận khí cũng rất đơn giản. Vận là chỉ nhân quả tiếp nối, khí là chỉ sự tương tác của năng lượng từ trường lẫn nhau. Hình thành vận khí tốt. Trường khí của con người là nhìn không thấy, nhưng loại lực lượng này rất to lớn, giống như lực vạn vật hấp dẫn vậy. Loại trường khí này trên thân mỗi người không giờ phút nào là không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Ý niệm của bạn sẽ kết thành sự thật. Quan niệm, tín ngưỡng của bạn, hoàn cảnh, bạn bè, hơi thở của bạn, bạn ăn đồ ăn gì, dục vọng ra sao, nghỉ ngơi và giấc ngủ, đều sẽ ảnh hưởng đến từ trường của bạn. Những trường khí này sẽ hình thành khí chất, vận khí, vận mệnh của bạn. Nếu như một người có khí chất rất tốt, từ bề ngoài trông rất có tinh thần, có tu dưỡng, có đạo đức, thì trường khí của người này cũng tốt, sẽ hấp dẫn chuyện tốt, hấp dẫn vận khí tốt. Ngược lại, một người nếu như trường khí không tốt, bề ngoài không có tinh thần, ủ rũ, không phấn chấn, làm việc không hiệu suất, nếu trường khí không tốt liền sẽ gặp xui xẻo, chuyện không tốt thường sẽ đến với anh ta, làm gì cũng đều không thuận. Cải biến vận khí xấu. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trường khí của mình và cải thiện đáng kể dân sinh của chúng ta? Nó liên quan mật thiết đến ba yếu tố. 1. Ý nghĩ lạc quan và tích cực. Bạn suy nghĩ gì, bạn tin tưởng cái gì, thì bạn liền có dạng trường khí như vậy. Đây cũng chính là nguyên tắc của lực hấp dẫn. Tư tưởng của bạn sẽ hấp dẫn thứ bạn muốn. Bạn có tư tưởng theo chiều hướng tích cực, thì trường khí của bạn chính là theo hướng tích cực. Tư tưởng của bạn là tiêu cực, thì trường khí của bạn cũng chính là tiêu cực. Đồng thời cũng hấp dẫn những sự việc không may. Do đó, để đào sâu trường năng lượng tích cực, bạn phải có những suy nghĩ tích cực chính diện hơn. Tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của bạn sẽ mở ra các thông đạo cho những gì bạn nghĩ. Từ đó, lương thiện và hung ác, giàu sang hay nghèo khó đều vây quanh bạn giống như những gì bạn suy nghĩ. Một người ở trong lòng nghĩ như thế nào thì anh ta chính là người như thế đó. Những điều bạn sợ hãi sẽ luôn đến với bạn. Thí dụ như, nếu như bạn luôn sợ hãi thất bại thì thất bại liền sẽ hướng theo bạn mà đi tới. Nói cách khác, những điều bạn ý thức mạnh mẽ sẽ luôn đến với bạn. Cơ thể con người là một trường thông tin rất nhạy cảm. Mỗi giờ, mỗi khắc đều tiến hành trao đổi tin tức và năng lượng với một thế giới bên ngoài. Tư tưởng là nhân, cuộc sống và hoàn cảnh phù hợp với suy nghĩ của bạn chính là quả. Nhân của bạn sẽ hấp dẫn quả. Đây chính là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bạn gieo xuống nhân gì sẽ thu hoạch được quả đó. Sau khi biết nguyên lý của quy luật này, bạn sẽ sử dụng năng lượng tư tưởng to lớn của mình để theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. Bạn sẽ trở nên tự tin, bạn sẽ biết luật nhân quả trên đời, từ đó vận dụng tích cực, tư tưởng tích cực chính diện. 2. Tình yêu là trường khí mạnh nhất. Tình yêu là khí tràng mạnh mẽ nhất trên thế gian bởi vì nó hòa hợp với tính tức của vũ trụ. Tình yêu là trường khí tích cực trong bạn. Chỉ bằng cách gửi đi tình yêu, bạn sẽ hấp dẫn được tình yêu. Hãy yêu thương hết thảy mọi người xung quanh bạn, yêu thương bạn bè, cha mẹ, người yêu, người thân, đồng nghiệp, kẻ thù của bạn, vạn vật trên địa cầu, mỗi bông hoa từng cọng cỏ. Bạn phát ra càng nhiều tình yêu thì trường khí của tình yêu bạn tích tụ trong vũ trụ sẽ càng lớn. Đồng thời, điều bạn nhận được cũng chính là tình yêu. Khi bạn gửi đi tình yêu, vũ trụ sẽ có trường khí tình yêu của bạn. Một người tích tụ càng nhiều trường khí tình yêu sẽ càng thu hút được nhiều tình yêu. Khi bạn khó khăn hoặc gặp nguy hiểm, vũ trụ sẽ phát đi các loại tính tức khác nhau để bạn cảm giác được. Cái này giống như linh cảm. Linh cảm xuất hiện ở nơi có tình yêu. 3. Thiện lương tích tụ năng lượng tích cực. Người làm việc thiện sẽ tích tụ được từ trường tình yêu trong vũ trụ. Khi họ gặp nguy hiểm, tiềm thức của họ sẽ có cảm giác. Do đó phòng ngừa được tai họa sẽ dễ dàng hơn. Dù có xảy ra tai nạn cũng biến nguy thành an. Tư tưởng của bạn là có trường khí, có năng lượng, có lực hấp dẫn. Thiện hạnh là trường khí mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bạn phát ra tư tưởng lớn bao nhiêu thì trường khí mà vũ trụ ban cho bạn sẽ lớn bấy nhiêu. Một người làm việc thiện càng nhiều thì người đó sẽ có được trường khí tình yêu càng lớn. Vũ trụ là tròn, vũ trụ có quy luật nhân quả, có nỗ lực ắt sẽ có hồi báo. Bạn yêu người khác thì người khác mới sẽ yêu bạn. Bạn trợ giúp người khác thì người khác mới sẽ trợ giúp bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ phát hiện thấy một số lượng lớn những người năng lượng thấp. Thỉnh thoảng, bạn cũng sẽ may mắn gặp được những người có năng lượng cao. Họ luôn tích cực và lạc quan, luôn vui vẻ, luôn có sức ảnh hưởng lớn. Bạn cảm thấy ghen tị và cũng bị thu hút, đồng thời cũng muốn trở thành người như vậy. 4. Làm việc thiện để đổi vạn khí. Thường nói, nhất thiên giải bách tai. Có thể thông qua hành vi quyên góp tiền, cứu tế hiến báo nhân đạo, giúp đỡ người già cô quả, giúp đỡ trẻ em không nơi nương tựa bỏ học quay lại trường học tập, sửa cầu vá đường phóng sinh, tiến hành tu sửa vận mệnh. Chỗ này là phép làm việc thiện để cải bệnh. Theo quan điểm của Đạo Phật thì luật nhân quả xuyên suốt quá khứ vị lai. Con người sinh ra đời là kết tinh của kiếp quá khứ, tức là những gì đã tạo tác trong các kiếp trước. Thuyết định mệnh theo ý kỷ đó đã được các nhà nho tóm tắt trong câu: dục tri tiền thế dân, kim sinh thụ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết trong kiếp sống trước mình đã làm những gì thì hãy nhìn xem hiện tại trong kiếp này mình đang được hưởng những gì. Muốn biết trong kiếp sau mình sẽ được hưởng những gì thì hãy nhìn xem trong kiếp sống hiện tại mình đang làm được những gì. Theo thuyết này thì có người có dịp kiếp sống, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Mỗi kiếp sống gồm có hai phần. Một phần là kết quả của kiếp trước và một phần là nguyên nhân của kiếp sau. Trong kiếp sống hiện tại của một người nào đó ta thấy có hai phần. Một phần là những gì người đó đang thụ hưởng và một phần khác là những gì người đó đang làm. Phần người đó đang được thụ hưởng là phần được sinh ra trong một gia đình giàu có sang trọng, lại thông minh, được may mắn thành công và hưởng nhiều hạnh phúc sung sướng ở đời. Phần này là kết quả của những việc làm có thể là rất tốt, rất thiện, rất đạo đức của người đó hồi kiếp trước. Tuy nhiên, phần người đó đang làm trong kiếp này như khinh người, hiếp đáp kẻ khác, có những hành động độc ác, thì những việc làm xấu xa đó là nguyên nhân của một kiếp sau có thể sẽ rất hèn hạ, khổ đau. Kiếp sau có thể người đó sẽ phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại có thể không đủ khôn ngoan, không có cơ hội học hành, phải sống cuộc đời nghèo khổ bị nhiều người khinh bỉ. Trong thực tế, ai cũng biết là khi ta đối xử tử tế, lịch sự, tốt đẹp đối với những người chung quanh ta, thì dĩ nhiên ta cũng sẽ được nhiều người đối xử tử tế, lịch sự và tốt đẹp lại. Ngược lại, nếu ta có những hành vi không ra gì đối với những người chung quanh ta, thì khó mà mong rằng người ta thương mến, đối xử tốt với mình. Thực tế cho thấy không ai chịu tốt bụng để cứ đối xử tốt đẹp mãi với một người đã có lối xử sự không ra gì đối với mình. Bánh sắp đi, bánh quy lại, cũng như ăn miếng thì trả miếng, có chung ý nghĩa về nhân quả. Theo quan điểm Đạo Phật, tích đức hành thiện sẽ thay đổi nghiệp quả ác từ đời trước, tạo nên những nghiệp thiện và nếu làm nhiều có thể báo ứng cây hiện tại góp phần cải thiện vận mệnh. Các việc thiện có đức nhiều như giúp người khó khăn, chữa bệnh, làm đường xá cầu cống, ủng hộ thiên tai, hiến máu nhân đạo. Thực tế cho thấy, hạnh phúc lớn lao của con người chỉ đạt được khi mà hạnh phúc ấy được chia sẻ với những thành viên khác trong cộng đồng. Tích đức hành thiện sẽ cải số được 8% số bệnh cuộc đời. Chuyện kể rằng tại một ngôi chùa đó có một chú Sa Di được sư phụ cho phép trở về thăm cha mẹ. Vì sư có thần thông nên được biết trong vòng một tháng nữa là thọ mạng của chú Sa Di sẽ chấm dứt. Trên đường đi về quê, chú Sa Di thấy một ổ kiến lớn đang sắp sửa bị trôi theo dòng nước lũ. Chú vội vàng tìm cách cứu để ổ kiến khỏi bị chết. Chú về thăm nhà và sau đó trở lại chùa. Nhiều tháng trời trôi qua, chú vẫn tiếp tục tu hành niệm Phật ăn chay bên sư phụ. Sư phụ của chú rất thắc mắc. Một hôm hỏi chú chuyện gì đã xảy ra khi chú về thăm cha mẹ. Chú kể rõ từ sự chuyến về thăm quê, kể cả chuyện chú cứu vớt một ổ kiến to. Sư phụ mới hiểu rõ việc kéo dài thọ mạng chính là nhân cứu giúp chúng sinh và nhân không sát sinh. Trong kinh Phật cũng vậy, nhân sát sinh có thể đưa đến địa ngục, làm loài bàn sinh, quả báo dẹ là lạp người với tuổi thọ ngắn hay bệnh hoạn. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy muốn được quả báo giàu sang sung sướng là do nhân bố thí đề trước, được quả báo thông minh là do nhân khuyên người khác làm lành tránh ác, quả báo tướng mạo đoan trang đẹp đẽ là do nhân đời trước giúp đỡ kẻ tật nguyền. Chú Sa Di trong câu chuyện trên nhân cứu mạng sống của một ổ kiến to, không giết hại chúng sinh nên mạng sống được kéo dài, không bệnh tật. 5. Tu dưỡng dưỡng tính cải mệnh. Có thể thông qua tu luyện khí công hữu ích, luyện thư pháp, hội họa, nuôi chim, trồng hoa cảnh, học tập văn hóa, khoa học tri thức, không ngừng tăng cường tu dưỡng thân tâm, từ bỏ cá tính cùng tâm tính bất lương. Chỗ này chính là phép tu tâm dưỡng tính để cải mệnh. 6. Lựa chọn bạn bè đối tác để đổi vận. Đối tác bạn bè của chúng ta cần và họ cũng cần, thì sự trao đổi này tương đối thuận lợi, tương trợ lẫn nhau trong mọi việc, cuộc sống. Chẳng hạn chúng ta cần thủy thì những người có thể giúp và hỗ trợ chúng ta nhiều nhất là những người vượng thủy. Vì bản thân mỗi người đều có khí cũ hành vượng nhất, vì thế đây là phương pháp chọn lựa rất hữu ích để thay đổi cải vận mệnh của chúng ta. Chúng ta nên kết giao với những bạn bè tích cực, không tụ tập nói xấu, phán xét hay bàn về điều gì mà đem đến trường năng lượng xấu. 7. Sống có khát vọng để đổi mệnh. Để phần khí tích lũy được trong tâm, điều quan trọng đầu tiên là cần phải có ước mơ và tham vọng, vì khi có ước mơ và tham vọng, ta sẽ có thêm hy vọng vào cuộc sống. Nhờ đó ta có được cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai, rồi dần dần nảy sinh ra những lý tưởng, những mục tiêu muốn chinh phục dù có phải lao động cực lực. Khi bạn có ước mơ và tham vọng, cũng là lúc vận khí trong tâm bắt đầu được tích tụ lại. Nó sẽ mang tới những hình ảnh tích cực tác động lên sức khỏe và đời sống của bạn. Tham vọng đủ lớn sẽ khiến bạn cảm thấy muốn nỗ lực phấn đấu. Những thói quen tốt sẽ dần hình thành và làm thay đổi dòng chảy trong cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên cần nhớ, tham vọng làm gia tăng vận khí, nhưng ảo tưởng sẽ làm tiêu giảm vận khí. Những mong ước mà khả năng thực hiện được là quá khó hoặc thậm chí không tưởng sẽ gần với ảo tưởng hơn là tham vọng, nên ta sẽ khó lòng nghĩ ra được nên xuất phát từ điểm nào. Để không gặp phải trường hợp như vậy, bạn nên kèm theo suy nghĩ: hiện tại mình chưa thể thực hiện được điều đó, nhưng một ngày nào đó mình sẽ làm được. Có suy nghĩ như vậy, bạn sẽ tạo lập được một tham vọng thực sự. Tạo được những tham vọng có tính thực tế không quá xa vời là cách giúp ta xác định chính xác điều gì nên làm và có thể thực hiện được. Nói về tham vọng, nhiều người chắc chắn sẽ hình dung ra viễn cảnh trong tương lai mình sẽ thực hiện được các mong muốn, lý tưởng mà bản thân đang hoặc đã đặt ra một vài năm trước. Nhưng tham vọng không chỉ giới hạn như vậy. Các tham vọng đặt ra niềm vui ngắn hạn để thực hiện trong tuần này, tuần sau hay một tháng, hai tháng nữa luôn là điều tốt. Vì như vậy, cảm xúc hồi hộp mong chờ sẽ nảy sinh trong bạn. Mỗi ngày đều sẽ trở thành niềm vui, đó chính là khi vận khí trong tâm đang được tạo ra và dần tích tụ lại. Sau khi đã có ước mơ, việc đặt ra thời gian cụ thể cho mục tiêu và biến nó thành hiện thực là điều vô cùng quan trọng, bởi khi ấy bạn sẽ sắp xếp các công việc, kế hoạch hiệu quả hơn. Hơn nữa, thời hạn còn giúp bạn nâng cao động lực thực hiện mục tiêu, lại có thể giúp loại bỏ những việc không cần thiết. Cần lưu ý, đặt thời hạn hoàn thành mục tiêu một cách chính xác. Nếu đặt thời hạn không phù hợp với khả năng, thì có thể bạn sẽ không hoàn thành mục tiêu hoặc sẽ phải chịu áp lực, khiến tâm trạng đi xuống, có khả năng làm mất đi vận khí được tích trữ. mục tiêu đã có, vận khí tốt lành đang được tích tụ, cảm xúc tích tụ dâng tràn. Tuy nhiên, đôi khi mọi việc diễn ra không như ta mong muốn, sẽ có nhiều vấn đề thường xuyên xảy đến cản trở hay khiến bạn rơi vào bế tắc. Làm sao để vượt qua, để không nản chí, để không bị cảm xúc tiêu cực chi phối? Trong trường hợp đó, hãy nhìn về tương lai phía trước và hành động như thể điều bạn mong muốn đã thành hiện thực. Nhà văn J.K. Rowling là tác giả bộ truyện nổi tiếng Harry Potter. Trước khi sáng tác bộ truyện này, tên tuổi của bà không được nhiều người biết đến. Hồi đó, bà thường viết quệt ngoạc tên mình trên những tờ giấy thừa bỏ đi. Một người bạn thân khi tới chơi tình cờ thấy điều này, thắc mắc thì được bà cho biết. Giấc mơ của tôi là hoàn thành cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất. Nếu điều đó trở thành hiện thực, thì mọi người từ khắp nơi sẽ tới xin chữ ký của tôi, nên tôi phải luyện tập ngay từ bây giờ. Người bạn coi đó là lời nói đùa, nhưng nữ văn sĩ thì rất nghiêm túc khi nói về điều ấy. Chính vì niềm tin ấy mà giấc mơ của bà đã trở thành hiện thực. Giống như J.K. Rowling, mỗi khi bạn cảm thấy chán nản, hãy chỉ về tương lai với mục tiêu đã đạt được và hành động như thể mọi chuyện đều sẽ diễn ra như mong muốn của bạn. Tin tưởng vào một điều gì đó khiến nó trở thành sự thật, giống như lời tiên đoán sẽ trở thành hiện thực vậy. Thế nên, khi bạn không giỏi một việc gì đó và muốn thay đổi điều đó, việc đầu tiên bạn cần phải làm là thay đổi niềm tin của mình. Có như vậy, lòng nhiệt huyết trong con người bạn mới được giải phóng. Lúc ấy, vận khí dâng trào tích tụ lại, giúp tâm bạn trở nên vững chãi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy tạo thói quen luôn kỹ về mục tiêu mình đã đề ra. Để tạo được thói quen này, cách tốt nhất là viết mục tiêu của bạn ra một tờ giấy, dán tờ giấy đó ở nơi bạn thường xuyên nhìn tới hay dễ nhìn thấy nhất. Một khi hình thành được thói quen này, tâm trạng của bạn sẽ luôn vui vẻ, thoải mái. Quan trọng nhất là nó giúp bạn duy trì được động lực để hướng đến việc hoàn thành mục tiêu. Khi ta đặt ra một sứ mệnh gắn với mục tiêu của mình, thì khả năng gặt hái được thành công là rất lớn. Đây cũng là cách giúp ta gia tăng vận khí lên rất nhiều. Việc đặt ra một sứ mệnh cao cả sẽ dẫn đến những hành động đẹp trong tương lai. Cuối cùng, mặc dù ta luôn cố gắng kiên trì để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, không phải ai cũng có thể đi đến đích. Khi đó, bản thân chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái thất vọng và bất lực. Trở ngại này có thể làm tiêu tan những vận khí ta đã tích lũy được trước đó. Khi tình trạng như vậy xuất hiện, hãy kỹ rằng, miễn là ta còn sống thì vẫn sẽ luôn có cơ hội để thực hiện những mục tiêu còn dang dở. Chỉ cần thay đổi thời điểm, dạng và cách thức tiến hành, những vận khí ta đã tích lũy được cất giữ lại trong tâm, và may mắn sẽ lại đến bằng nhiều cách khác nhau nếu ta có đủ sự cố gắng và nỗ lực. Nên nhớ, vận khí luôn ủng hộ những người không chịu khuất phục nghịch cảnh. Nếu vừa đạt được một mục tiêu bạn đã thỏa mãn, thì vận khí sẽ tiêu tan dần. Nếu bạn đặt ra một mục tiêu mới để phấn đấu, thì vận khí không những không mất đi mà sẽ tiếp tục được duy trì và tích lũy trong tâm. Nói cách khác, thứ chúng ta cần là luôn không ngừng phát triển và tiến bộ hơn nữa. Nếu chúng ta trở thành người tích cực như vậy, thì cũng sẽ hấp dẫn người khác. Chương 3. Luật hấp dẫn. Có chắc bạn đã áp dụng đúng? Đa số các bạn đều tốn rất nhiều tiền để học luật hấp dẫn, học tiềm thức, các cách làm giàu để thay đổi cuộc sống của mình, nhưng khi ứng dụng vào thực tế lại không thành công, đôi khi lại bị phản ứng ngược, là do bạn chưa đi sâu vào bản chất của nó. Dưới đây là 6 bước mà nhiều người dùng để áp dụng thành công luật hấp dẫn. 1. Đi sâu vào phần sâu nhất của nội tâm và nhìn ra được những vấn đề. Vấn đề của bạn đang lo lắng về điều gì? Hãy viết nó ra và giải phóng nó cho đến khi nó không còn là vấn đề lo lắng khi bạn nghĩ đến nó. Niềm tin cốt lõi tiêu cực này hấp dẫn những điều không mong muốn của bạn. 2. Chữa lành các cảm xúc tiêu cực. Hãy để cho những cảm xúc tiêu cực tuôn qua bạn, chỉ buông bỏ nó, để nó sẽ không còn là những chướng ngại thực tế nữa. 3. Hãy bắt đầu tưởng tượng trong tâm trí cách chúng được giải quyết. Ví dụ, bạn có nợ phải trả, hãy tập trung vào hình ảnh cách bạn trả nó, kết quả, chứ không phải cách bạn sẽ kiếm tiền, quá trình. Đó là một sai lầm thông thường, chỉ tập trung vào kết quả. Hầu hết mọi người tập trung vào cách vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào, quá trình, và thế là bạn sẽ làm gián đoạn kế hoạch của vũ trụ. Ước muốn duy nhất của bạn là vấn đề được giải quyết, như thế nào không phải là chuyện của bạn. Vũ trụ đã có kế hoạch hoàn hảo cho bạn dựa theo suy nghĩ và niềm tin của bạn. Nó sẽ tới với phương pháp tốt nhất vào thời điểm bạn ít ngờ tới và cần nó nhất. 4. Đừng hối thúc quá trình, Thay vào đó thì hãy tin vào quá trình. Hãy bình thản và kiên nhẫn suốt quá trình. Bây giờ hoặc sau này, giải pháp sẽ tới với bạn. Càng hối thúc, nó càng gây cho bản thân nhiều áp lực hơn. Cưỡng ép luôn gây phản tác dụng. Khi bạn thúc ép điều gì, sâu bên trong bạn đang e sợ rằng điều đó không xảy ra thì sao? Và khi bạn e sợ điều gì là bạn đang chú ý tới nó. Chú ý ở đâu, năng lượng ở đó. Chú ý tới nó, có nghĩa là đang hấp dẫn nó. Sự thật là những điều tồi tệ cũng sẽ tới hồi kết, không có gì còn mãi. Hãy bình thản và tận hưởng cuộc sống. Hãy tìm một phương pháp để giữ vững tinh thần bình thản và tích cực, rồi nhìn phép lạ xảy ra trong đời bạn. 5. Luôn sống trong sự biết ơn. Dù sao đi nữa, bạn vẫn có được nhiều lý do để biết ơn. Hãy biết ơn vũ trụ, cuộc đời, Thượng Đế. Nó là một loại năng lượng cực mạnh gia tăng luật hấp dẫn và những điều tốt đẹp sẽ sinh sôi nảy nở nếu bạn thực sự tích cực và biết ơn. 6. Sẵn sàng chia sẻ. Hãy cảm nhận thứ bạn đang cảm thấy thiếu và sẵn sàng chia sẻ mà không đòi hỏi họ phải biết ơn hay điều kiện đáp trả nào. Ví dụ, tâm thức tôi thiếu tiền, hãy cho đi tiền. Tâm thức tôi cô đơn, hãy cho đi nụ cười. Tập cho đi những điều nhỏ nhất mà trong khả năng bạn có thể cho được. Thói quen này tạo nên tâm thức đủ đầy trong bạn. Khi tâm thức đủ đầy, vũ trụ sẽ gửi đến sự đầy đủ. Ai có được thì sẽ được cho thêm, ai cảm thấy thiếu sẽ bị lấy đi. Hãy làm điều này mỗi ngày, có thể kết hợp với ngồi thiền. Hãy tin vào chính mình, nó sẽ mang lại kết quả như đã xảy ra với những người đã thực hành những điều này. Chú ý, mọi thứ sẽ vô dụng nếu bạn không thực sự tin tưởng và cảm nhận hạnh phúc. Ý mình là chỉ suy nghĩ không chưa đủ, cảm xúc là điều quan trọng nhất. Cảm xúc chính là tần số chúng ta gửi đến vũ trụ. Bạn có thể suy nghĩ một cách máy móc suốt ngày nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra. Tại sao? Vì bạn không có cảm nhận nó, bạn không sống trong nó. Một khi bạn có thể tưởng tượng và cảm nhận nó như nó đã xảy ra, chắc chắn một ngày nó sẽ được hiện thực hóa. Cuộc đời chỉ là một cuộc hành trình thú vị. Điều tốt sẽ không xảy ra từ một suy nghĩ xấu, không có ngoại lệ. Tận hưởng đời bạn và hãy sống tích cực. Luật cộng hưởng. Bạn chỉ thu hút về mình những ai, những sự việc tương đồng với mình. Dân gian có câu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì sao lại như thế? Bạn hỏi đi, tại sao thế? Tất cả đó là do tần số rung động quyết định. Chúng ta có thể tạm hiểu là những người có cùng tần số rung động giống nhau thì sẽ thu hút lẫn nhau. Bạn có thể không định lượng chính xác mức rung động của mình bao nhiêu, nhưng dựa vào cảm xúc ở bên trong của bạn, bạn cũng có thể ước chừng được thông qua thang đo trong hình bên dưới. Ví dụ, bên trong bạn tràn ngập tình yêu rung động ở mức 500, bạn sẽ thu hút hay thường xuyên gặp gỡ, tương tác với những người ở ngưỡng đó, những người biết thương yêu, chia sẻ, sống từ bi, bao dung với người khác. Còn những người có mức rung động quá khác biệt, 30 chẳng hạn, thì khó lòng dính chiếu vào cuộc đời của bạn được. Vì ở mức này, họ biểu lộ ra bên ngoài sự tự ti, mặc cảm, tội lỗi, tức là tâm trí của họ hướng về những điều tiêu cực, tồi tệ. Bạn có thể hình dung thế này, một người tiến thẳng về thiên đàng, một người đâm đầu xuống địa ngục thì làm sao họ có thể gặp nhau? Tương tự như vậy, bạn cũng có thể hiểu, một khi bạn cảm thấy bị quấy rối bởi một ai đó, thì đó là lúc bạn nên biết ơn vì điều đó đã xảy ra. Bởi vì bạn chỉ có thể bị làm phiền khi và chỉ khi bạn đã có sẵn những điều đó ở bên trong, thì ở bên ngoài người khác mới có thể ảnh hưởng lên bạn được. Khi bạn tức giận với ai đó, thì có nghĩa là bạn đang tức giận với chính mình, bạn không chấp nhận chính mình, bạn đã không yêu thương chính con người thật của bạn ấy. Cho tới khi bạn nhận ra tất cả những phiền não mà bên trong đem đến cho bạn xuất phát từ những ký ức tiêu cực ở bên trong chính mình, thì bạn mới có cơ hội gột rửa những cảm xúc đó, thanh tẩy nghiệp quả đó đi. Bạn không là nạn nhân của bất cứ ai, bất cứ điều gì. Bạn chính là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề xảy đến với bạn. Mục đích duy nhất của tất cả linh hồn tồn tại dưới dạng con người sống trên cõi đời này là để nhận ra bài học của mình để thay đổi, phát triển phẩm chất của mình và sống tốt hơn mỗi ngày. Luật cộng hưởng là gì? Nó không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp những thứ đồng thanh, đồng khí, mà còn là sự định giá của vũ trụ đối với bạn. Có nghĩa là bạn đang rao bán chính bản thân mình cho vũ trụ và bạn như thế nào, trời đất sẽ trả lại cho bạn tương xứng như thế đó. Ở tầm mức vũ trụ, có thể thông qua của cải, vật chất, hoặc mối quan hệ, hoặc hoàn cảnh sống. Bạn sẽ không có những gì bạn muốn, bạn có những gì bạn xứng đáng được. Nếu quan sát kỹ, Các bạn sẽ thấy khi ta nâng cao tần số rung động của mình lên, thì những điều tốt đẹp hơn cũng dần hiển lộ. Bạn chỉ thu hút những gì có cùng tần số rung động với bạn mà thôi. Một khi bạn đã hiểu được điều này, bạn chỉ đi theo tần số rung động và không đi theo đối tượng con người. Vậy làm sao chúng ta có được sự nhạy cảm để cảm nhận tần số rung động là cao hay thấp? Thiền đi. Thiền sẽ cho bạn sự tỉnh thức để nhận ra đâu là bóng tối, đâu là ánh sáng. Bởi vì đôi khi bóng tối cũng có thể cải trang thành ánh sáng. Nó giống như những món trang sức lè loẹt, phản chiếu lấp lánh nhưng không có ánh sáng của mặt trời bên trong, không có linh thờ, hồn khí của tự nhiên. Đó chính là những vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, những phán xét hạn hẹp của tâm trí. Chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng để đón nhận những rung động thanh cao của vũ trụ, và ở đó, thế gian sẽ được hé mở những quy luật kỳ diệu của nó. Đi theo luật hấp dẫn, đòi hỏi người đó phải rất dũng cảm, vì những gì họ tin tưởng và nhìn thấy không phải là những thứ hữu hình, mà là những rung động thanh nhẹ. Việc người đó tiến tới hạnh phúc sẽ là lời cảnh báo về sự chia cắt với những mối quan hệ độc hại, bất kể đó liên quan đến những người thân thiết ra làm sao, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu, chồng vợ, v.v. Khi rung động thay đổi, cuộc sống của bạn cũng thay đổi. Những mối quan hệ hay hoàn cảnh cùng tần số rung động sẽ tự động bong tróc ra. Bạn sẽ phải đối diện với việc đổ vỡ trong mối quan hệ hiện có. Bạn có thể bị đám đông dán nhãn là công dân nổi loạn hay người bạn qua cầu rút ván. Nếu bạn đã hiểu luật chơi, ngu tầm ngu, mã tầm mã, thì việc bạn gặp ai, kết nối với ai không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện chỉ xoay quanh hai chữ tùy duyên, có thể hiểu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vì vậy, nếu bạn đã hiểu được sự vận hành của quy luật vũ trụ, bạn sẽ cảm thấy tin tưởng và tiếp tục bước đi trong nhẹ nhàng, bình an và thanh thản. Bạn không thể cưỡng ép trong một mối quan hệ. Chúng ta gặp đúng người, tại đúng thời điểm, trong đúng hoàn cảnh thông qua những rung động tự nhiên của bạn. Chính bạn tạo ra thực tại của chính mình thông qua thực hành thiền đúng. Bạn đón nhận nguồn năng lượng vũ trụ tối đa, nó sẽ giúp nâng cao rung động của bạn. Bạn trở thành người làm chủ cuộc đời của bạn. Những con sóng của đại dương vĩ đại sẽ lên xuống tùy theo ý nguyện của bạn. Ở nơi đó, muôn vàn thực tại sẽ được kiến tạo, muôn vàn ước mơ sẽ được thực hiện. Nếu bạn vững tin và bạn cứ bước đi, đường sẽ tự mở. Chương 4. Những quy luật vũ trụ bạn cần hiểu biết thấu đáo. Nắm giữ những quy luật của vũ trụ làm chủ vận mệnh. Rất nhiều sự việc trên đời xảy ra tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng nó lại tuân theo một số quy luật, đạo lý nhất định. Nếu như có thể nắm vững những định luật này thì có thể cải biến vận mệnh. 1. Luật nhân quả, cho dựng, gieo gặt. Trên đời này không có một sự tình cờ nào ngẫu nhiên xảy ra. Mỗi một việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, được xem là quy luật căn bản nhất của vũ trụ. Vận mệnh của con người cũng là tuân theo quy luật này. Từ xưa đến nay, các trường phái công nhận quy luật này không chỉ có Phật giáo mà còn có Cơ Đốc giáo. Triết học gia Hy Lạp cổ đại Socrates và nhà khoa học vĩ đại Newton cũng công nhận đây là quy luật căn bản nhất của vũ trụ. Suy nghĩ, lời nói và hành vi của con người đều được coi là nhân và sẽ sản sinh ra quả tương ứng. Nếu nhân tốt thì quả cũng tốt, nếu nhân xấu thì quả cũng xấu. Con người chỉ cần có suy nghĩ thì sẽ lập tức không ngừng gieo trồng ra một loại nhân. Cho nên, thiện nhân hay ác nhân là do bản thân mỗi người quyết định. Bởi vậy, một người nếu muốn cải bệnh thì trước hết phải chú ý đến suy nghĩ của mình. Bởi vì, tâm niệm một khi đã khởi lên thì sẽ dẫn phát ra lời nói và hành vi tương ứng. Từ hành vi và lời nói ấy sẽ dẫn đến kết quả tương ứng. Gieo hạt giống tốt sẽ nhận được một rừng trái ngọt. Gieo hạt giống nào sẽ nhận được quả tương ứng. Muốn giàu sang thì gieo hạt hào phóng. Muốn nhận tình yêu thương thì gieo hạt yêu thương. Muốn nhận quả sức khỏe thì gieo hạt sự sống. Muốn gì gieo đấy. Nếu bạn không gieo thì bạn sẽ không gặt. Đã gieo thì chắc chắn gặt. Gieo gì thì gặt đó. Đã gặt thì gấp nhiều lần gieo. Không phải không có quả báo, là vì thời gian chưa đến. Nhân quả không bao giờ đến muộn, chỉ là càng nhiều thời gian thì quả càng lớn mà thôi. Nên làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cái bạn nhận được tại thời điểm này là cái bạn đã cho đi trong quá khứ, vì bạn luôn có cái bạn cho đi. Vì vậy, để nhận được gì trong tương lai thì ngay tại thời điểm này bạn cho đi điều đó. Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt tâm từ. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mụ mẫm. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tin tưởng, bạn sẽ gặt trung thành. Nếu bạn gieo tình yêu, bạn sẽ gặt yêu thương. Nếu bạn gieo tự do, bạn sẽ gặt giải thoát. Nếu bạn gieo ham muốn, bạn sẽ gặt ràng buộc. Nếu bạn gieo kiến thức, bạn sẽ gặt trí tuệ. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt biến đổi. 2. Luật năng lượng biến đổi không ngừng. Vạn vật trong vũ trụ đều mang một trường năng lượng tương ứng và đặc trưng. Mọi thứ đều di chuyển và thay đổi cũng như việc biến đổi của năng lượng vậy. Không có gì là đứng yên và ngừng nghỉ cả. Luật này cho phép cuộc sống trở nên bất tận và kéo dài vô tận. Không có gì mất đi, chỉ đơn giản là biến đổi. Từ một năng lượng thấp và tiêu cực vẫn có thể chuyển hóa thành năng lượng tích cực và tinh khiết. Mọi năng lượng đều có thể biến đổi theo một chiều hướng khác, có thể là hoàn toàn khác biệt và hoàn toàn mới. Không có gì là mất đi trong vũ trụ cả, chỉ là biến đổi và chuyển sang một dạng năng lượng khác mà thôi. Cũng như khi bạn còn trong thân xác, bạn là một dạng năng lượng đặc rắn chẳng hạn. Còn khi bạn chết đi, rời bỏ cơ thể thì bạn vẫn sống, chỉ đơn thuần là bạn biến đổi thành một dạng năng lượng khác mạnh hơn, nhẹ hơn, linh hoạt hơn mà thôi. Tất cả đều là năng lượng, vạn vật đều là năng lượng tùy thuộc vào tính chất, hình dạng, kết cấu đặc trưng của năng lượng đó mà thôi. Bạn có thể áp dụng luật này để biến đổi trường năng lượng của mình theo hướng mà bạn muốn, tích cực hay tiêu cực là phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. 3. Luật vô thường được mất. Các thuộc tính của thời tiết mưa, gió, nắng tạo hiện tượng mát, lạnh, nóng, hình thành các mùa trong năm. Thời tiết vận hành tạo ra sự vô thường làm con người sinh, lão, bệnh tử. Nhưng nếu không có cái vô thường đó thì sẽ không có thế hệ con người hạnh phúc, an lạc trong tương lai. Cũng giống như không có mùa đông lạnh lẽo sẽ chẳng có mùa xuân ấm áp với buông hoa đua nở. Tất cả những tai ách, chướng duyên hay cụ thể là chết chóc, ly biệt, là sầu đảo dẫu có xảy ra là đang hứa hẹn một cái mới hạnh phúc tốt đẹp hơn trong tương lai. Vì vậy, chúng ta phải có suy nghĩ lạc quan trước mọi đổi thay dù là tiêu cực của cuộc sống để luôn có giây phút bình an tự tại. Những khó khăn giúp chúng ta tích lũy được kinh nghiệm, những trở ngại rèn luyện cho ta bản lĩnh vững vàng, tạo đà để cho ta đời sống tinh thần vững chãi và giải quyết mọi công việc một cách dứt điểm, nhẹ nhàng, sáng suốt hơn. 4. Luật hấp dẫn. Tâm niệm, tư tưởng, suy nghĩ của con người và hiện thực là luôn hấp dẫn lẫn nhau. Ví dụ, một người luôn tràn đầy ý niệm rằng đường đời là nhiều cạm bẫy, bước ra cửa sợ ngã, đi xe sợ tai nạn giao thông, kết giao bạn bè sợ bị lừa gạt, thì người này sẽ có nguy cơ rất cao là gặp phải những sự cố phiền phức ấy trong cuộc sống hiện thực. Họ chỉ hơi lơ đễnh, không cẩn thận thì liền rước họa vào thân. Trái lại, một người luôn có suy nghĩ vui tươi, vô tư chính trực, nghĩa khí khi kết giao bạn bè, thì họ sẽ dễ dàng có được những người bạn cũng như tính cách như vậy hơn so với những người không có suy nghĩ này. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì con người đều dùng con mắt lựa chọn để nhìn thế giới. Người ta chỉ nhìn đến, chú ý đến những con người, sự vật mà mình tin tưởng. Đối với những sự vật mà bản thân không tin tưởng, người ta sẽ có thiên hướng không chú ý đến, thậm chí là nhìn thấy mà làm như không nhìn thấy. Cho nên, những điều xảy ra trong hiện thực của một người là do tâm niệm của người ấy hấp dẫn mà đến. Những điều này con người cũng không khó để phát hiện ra. Tâm niệm của một người là tiêu cực, xấu xa, thì hoàn cảnh thực tế mà người ấy gặp phải cũng sẽ tương tự. Ngược lại, tâm niệm của một người là lương thiện, là tích cực, thì hoàn cảnh thực tế của người ấy cũng sẽ như vậy. Một người nếu có thể kiểm soát được tâm niệm, suy nghĩ của mình, khiến nó luôn lương thiện, tích cực, thì cái năng lượng mà tâm niệm ấy phát ra sẽ có thể hấp dẫn được người, sự việc, sự vật có cùng đặc tính đến. Cho nên, kiểm soát được tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ của bản thân sẽ có thể cải thiện được vận mệnh của mình. Cái gì giống nhau sẽ hút nhau lẫn nhau. Mỗi chúng ta là một viên nam châm, hay nói đúng hơn là một tảng nam châm. Tảng nam châm này là trí tuệ, là tâm hồn, là thể chất, là tinh thần của chúng ta. Cùng tần số nào sẽ hút tần số đấy. May tần nào bay tần đó, thành công, hạnh phúc, giàu có sẽ hấp dẫn thành công, hạnh phúc, giàu có. Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. Nếu trường năng lượng của bạn không tốt, thì bạn cũng sẽ gặp những điều không tốt. Nếu bạn có trường năng lượng tốt, thì bạn sẽ hút được những điều tốt đẹp đến. Hãy nâng trường năng lượng của mình lên, thì ắt bạn sẽ gặp được những điều bạn mong muốn. Chúng ta không được quyết định nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn quyết định trở thành người như thế nào. 5. Luật gia tăng. Đây này là một luật tuyệt vời để bạn áp dụng vào cuộc sống của bạn. Tính chất của nó là bạn cho đi, dù chỉ là một ít, nhưng đó lại là một lời khẳng định với vũ trụ rằng bạn có, và sự giàu có của bạn là dồi dào. Và từ đó, chính lời khẳng định đó sẽ tạo ra thực tại của bạn, vì vũ trụ cũng như một cây đèn thần hay một cỗ máy copy vậy. Dù chỉ có một ít tiền, dù là một khoản nhỏ thôi, nhưng cũng hãy biết ơn vì điều đó. Cảm ơn vì những thứ bạn đang có, và rồi sự dồi dào của bạn sẽ được gia tăng. Cầu nguyện mỗi ngày với những câu khẳng định biết ơn để gia tăng và cải thiện các khía cạnh trong đời sống của bạn như là hạnh phúc, tiền bạc, thành công, sức khỏe, hay bất cứ điều gì bạn muốn có trong tương lai. Tuy nhiên, lời khẳng định không thể làm việc một mình được, mà nó phải được kèm theo với một tư tưởng và niềm tin mạnh mẽ. Tư tưởng mang một sức mạnh vô hình, và hãy cứ tập trung vào điều bạn muốn và sáng tạo ra trải nghiệm mà bạn khao khát. Cứ tin như thể là nó chắc chắn sẽ xảy ra, và rồi bạn sẽ thấy luật gia tăng làm việc rất hiệu quả. Thường thì hầu hết chúng ta khi vui, khi hạnh phúc thì ít khi biết ơn, nhưng khi không vui hay buồn khổ thì chúng ta lại hay quán trách. Bây giờ, hãy thôi than phiền về đỡ đần. Những điều không vừa ý xảy ra trong cuộc sống của bạn, nếu bạn không muốn hấp dẫn thêm nợ đần và nhiều điều tiêu cực đến với bạn, mà thay vào đó hãy biết ơn với những gì khiến bạn vui và hạnh phúc ở hiện tại, và cảm ơn cả những gì bạn ao ước trong tương lai và tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. 6. Luật tin tưởng, niềm tin. Một người nếu thực sự tin tưởng thâm sâu, niềm tin cốt lõi rằng một việc nào đó chắc chắn sẽ xảy ra, thì không quản việc ấy là thiện hay ác, tốt hay xấu, đều sẽ xảy ra đối với người ấy. Trí óc của bạn sẽ tìm kiếm những thông tin, hoàn cảnh, nguồn lực để phù hợp với niềm tin của bạn. Luật niềm tin rất mạnh mẽ. Nếu bạn tin rằng bạn nghèo khó, thì cả cuộc đời bạn chắc chắn sẽ nghèo khó. Khi đó, bạn chỉ tìm kiếm những sự kiện, suy nghĩ để phù hợp với sự nghèo khó đó. Ví dụ như, tôi không có tiền, tôi không thành công. Nếu bạn tin tưởng mình giàu có và thành công, thì cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào, bạn vẫn vượt qua để phù hợp với niềm tin giàu có và thành công đó. Chúng ta cũng hành động dựa trên niềm tin, dù đa số con người tự giới hạn niềm tin của mình. Điều may mắn là không ai sinh ra đã có niềm tin. Niềm tin của bạn về bản thân, tiềm năng, thế giới, tôn giáo, chính trị, con người, mọi thứ đều do bạn đã học hỏi một cách cẩn thận và tỉ mỉ, được hướng dẫn và lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy cũng sẽ vô cùng sai lầm khi chúng ta bị giới hạn niềm tin của chính mình hoặc do bị ai đó tác động đến chúng ta làm giới hạn niềm tin từ bản thân chúng ta. Đôi khi họ nói, bạn không làm được đâu. Điều đó khó lắm, chưa ai từng làm, bạn nghĩ bạn là ai? Bạn không đủ thông minh, bạn không đủ sáng tạo. Đó đều là những lời nói làm giới hạn niềm tin của chúng ta. Điều tồi tệ nhất xảy ra khi chúng ta bị giới hạn bởi những niềm tin giới hạn sẽ giữ chúng ta lại trong cả một đời mà không phát huy được hết khả năng, tiềm năng trong mỗi người. Bạn cần phá vỡ giới hạn niềm tin của mình bằng cách luôn nghĩ khả năng của bạn, của mỗi người là không có giới hạn. 7. Luật buông lỏng. Con người chỉ khi ở trong tình huống buông lỏng tâm thái thì mới có thể đạt được thành quả tốt nhất. Một người có tâm thái nôn nóng, luống cuống, nóng nảy đều sẽ đem đến kết quả không tốt. Vậy, tâm thái nào là tốt nhất? Đó chính là càng thanh khiết, không có niệm càng tốt. Một người nếu có thể đặt mục tiêu muốn đạt được những điều lý tưởng trong nhân cách, cảnh giới, các mối quan hệ và cuộc sống trong suy nghĩ, rồi buông lỏng tâm thái, tinh tấn cố gắng, làm những điều nên làm, không kể đến kết quả, thì những điều ấy sẽ nhanh đến. Trái lại, nếu người ấy càng nôn nóng nhìn thấy kết quả đạt được bao nhiêu, thì sẽ càng không thể đạt được kết quả lý tưởng bấy nhiêu, thậm chí còn nhận được kết quả ngược lại. Ví dụ, vào một đêm nóng bức đột nhiên mất điện, mọi người nằm trên giường đổ mồ hôi đầm đìa, trằn trọc không thể ngủ được, trong đầu luôn nghĩ lúc nào mới có điện, kết quả lại thấy điện như thể là cố tình không đến. Hơn nữa, khi cô cười càng bực bội thì thân thể lại càng bức bối hơn. Nhưng nếu người ấy quên đi, nằm yên tĩnh thì sẽ cảm thấy mát hơn và dường như điện cũng sẽ đến nhanh hơn. Tại sao lại như vậy? Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là mê tín, đó là quy luật buông lỏng. Cái gọi là vô niệm vô kỷ ấy, kỳ thực cũng không phải là nhất thiết rằng trong đầu não không có ý kỷ gì hết, mà là dù có ý kỷ nhưng cũng không để tâm, cũng có nghĩa là không lưu luyến vào đó mà sinh ra tâm này. Khi đạt được điều ấy rồi thì vận mệnh, hoàn cảnh xung quanh của người ấy cũng sẽ được cải biến. 8. Luật âm dương. Vạn vật đều mang các yếu tố và nguyên tắc âm dương và năng lượng nam tính và nữ tính bên trong nó, cũng như mọi thứ trên trái đất từ khoáng chất cho đến cây cối, động vật cho tới con người, luôn cần có đủ và cân bằng hai nguồn năng lượng âm dương để tăng trưởng và tiến hóa. Cũng như linh hồn phân chia thành các cặp nam nữ vậy, trong trường hợp linh hồn sinh đôi, đó chính là linh hồn của bạn tách ra làm hai linh hồn mang hai nguồn năng lượng khác nhau, nữ tính trội và nam tính trội, để đi trải nghiệm hai khía cạnh khác nhau và có sự gắn kết đặc biệt. Đến thời điểm thích hợp đặc biệt, khi cần tiến hóa cao hơn nữa, thì linh hồn sẽ hợp nhất và trở nên toàn vẹn. Người mang giới tính nam thường có năng lượng nam tính trội hơn nhiều so với năng lượng nữ tính, và người mang giới tính nữ thì ngược lại tương đối. Khi linh hồn tiến hóa lên cao, thì linh hồn đó sẽ cân bằng được hai nguồn năng lượng này. Ngay cả bản thân chúng ta, bất kể là nam hay nữ, thì vẫn mang trong mình cả năng lượng nam và nữ tính. Chỉ là cái đào trội hơn bà thôi, hoặc có nhiều người cân bằng cả hai nguồn năng lượng. Mỗi nguồn năng lượng đều mang tính đặc trưng đối với nhân loại, chẳng hạn như năng lượng nam tính giúp chúng ta mạnh mẽ và vững chắc, can đảm và kiên cường, lý trí và khôn ngoan. Còn năng lượng nữ tính thì giúp chúng ta dịu dàng và tinh tế, sâu sắc và yêu thương, khéo léo và tỉ mỉ. 9. Luật lặp lại. Những gì bạn lặp đi lặp lại liên tục sẽ tạo thành thói quen. Bạn có thể tạo ra bất cứ thói quen cảm xúc nào bạn muốn như về tự tin, lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc. Bạn tạo lập thói quen tinh thần tích cực bằng cách tư duy, suy nghĩ, nối ra lặp đi lặp lại hàng ngày đến thuộc lòng. Điều quan trọng của quy luật thói quen là giúp bạn trở thành con người mà bạn nghĩ đến nhiều nhất hàng ngày. Bạn trở thành người như bạn thường nghĩ trong hầu hết thời gian hàng ngày. Emerson nói, con người thường làm những gì mà họ nghĩ cả ngày. Vậy bạn thường nghĩ gì cả ngày? Bạn hãy chọn những mục tiêu, suy nghĩ tích cực và thường xuyên nghĩ đến cả ngày. Khi đó bạn sẽ trở thành những gì bạn suy nghĩ. Khi thay đổi thói quen suy nghĩ, bạn thay đổi cuộc đời. 10. Luật bên trong tạo ra bên ngoài. Thế giới bên trong bạn tạo ra thế giới bên ngoài bạn. Hoa quả được quyết định bởi gốc rễ. Bên trong như đào, bên ngoài như vậy. Bạn muốn bên ngoài bạn vui vẻ thì bên trong bạn phải vui vẻ. Bạn muốn thế giới bên ngoài bạn tốt đẹp thì thế giới bên trong bạn phải tốt đẹp. Thứ gì có trong đầu thì có trên tay. Mọi thứ trên thế giới này được tạo ra hai lần. Lần thứ nhất là trong tâm trí, lần thứ hai là ngoài đời thực. Vậy nên mình cần cài đặt, thay đổi thế giới bên trong trước, bên ngoài tự thay đổi. 11. Luật tập trung. Cái gì bạn tập trung vào thì cái đấy sẽ càng mở rộng. Tập trung vào sự vui vẻ, tích cực, thì cuộc sống càng có nhiều niềm vui và sự tích cực. Đừng ca thán, đổ lỗi, oán trách, toàn bộ cuộc sống là do chính ta tạo ra. Hãy luôn tập trung vào sự biết ơn và trân trọng những gì bạn đang có, thì bạn mới có được những thứ khác. Thay vì tập trung vào vấn đề, những điều chưa được tích cực, thì tập trung luôn vào kết quả, hạnh phúc, tự do, thành công, giàu có, tích cực. 12. Quy luật dị nguyên. Mọi thứ đều có tính hai mặt, và những yếu tố đối lập với nó cũng như ánh sáng và bóng tối, tích cực và tiêu cực, chân lý và kịch lý, duy vật và duy tâm, ưu điểm và yếu điểm. Tất cả hỗ trợ cho nhau, có cái này chúng ta mới biết được tính chất và sự tồn tại của cái kia. Cái có hỗ trợ cho cái không và cái không hỗ trợ cho cái có. Luật dị nguyên được thiết kế ra để linh hồn có thể lựa chọn được cái mình muốn trải nghiệm và chọn sáng tạo ra mình là ai dựa trên sự đối lập nhị nguyên được đặt ra. Linh hồn sẽ không thể lựa chọn khi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Có chiến tranh, chúng ta mới biết thế nào là hòa bình. Có thù ghét, chúng ta mới biết thế nào là yêu thương. Trong chân lý có kịch lý, trong sáng có tối, trong tích cực có tiêu cực, trong cái không chuyển động lại có sự chuyển động. ngay cả thiên thần còn có thiên thần ánh sáng và thiên thần bóng tối. Mỗi vấn đề, mỗi sự kiện đều có tính hai mặt của nó, tùy thuộc vào sự nhìn nhận của mỗi người, theo khía cạnh mà chúng ta quan sát. Hai mặt tốt hay xấu, đó luôn là xu hướng mà nhân loại hay đánh giá về vấn đề. Bên cạnh đó, nhân loại thường có xu hướng đồng hóa mọi thứ. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta cần xem xét không phải là đồng hóa, mà là chấp nhận sự tồn tại của tính hai mặt đối lập. Việc chúng ta cần làm là tập trung vào những điều tốt đẹp mà bạn muốn trải nghiệm, vì có những thứ chúng ta không thể nào đồng hóa theo ý muốn của mình được. Khi nâng cao nhận thức, chúng ta sẽ thấy rõ được vấn đề và sẽ không còn vướng mắc vào sự phán xét cái thiện và cái ác, ánh sáng và bóng tối nữa. Và từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận tính nhị nguyên thần thánh của vũ trụ hơn. Nên chẳng có lý do nào để phán xét một sự kiện hay vấn đề cả. Mọi thứ được thiết kế đều là vì có chủ ý riêng, vì một lý do tối cao nào đó. Dĩ nhiên, ai trong chúng ta chắc chắn cũng đều tồn tại gốc sáng và gốc tối, tích cực và tiêu cực bên trong mình. Quan trọng là chúng ta chọn phát huy cái nào và thể hiện nó ra mà thôi. Hãy sáng tạo và thay đổi thực tại của bạn theo cách mà bạn mong muốn, bằng những suy nghĩ và tinh thần tích cực, lạc quan, yêu đời và phóng khoáng. Hãy luôn nhớ rằng bạn luôn được trao quyền là đứng sáng tạo của cuộc đời mình. Tương lai nằm trong tay bạn. 13. Quy luật nhất thể là luật tối cao mang tính chất tuyệt đối trong vũ trụ. Tính chất của luật nhất thể thần thánh này chính là vạn vật đồng nhất thể và tất cả là một, vì vạn vật đều được sinh ra từ một nguồn, chính là năng lượng nguyên thủy của Thượng Đế, dù có khác biệt nhưng không hề tách biệt. Vũ trụ là nơi mà tất cả mọi thứ, vạn vật đều có sự liên kết và kết nối với nhau. Từng lời nói, tư tưởng, niềm tin và hành động của mỗi chúng ta ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mọi thứ và vũ trụ xung quanh chúng ta. Dù có là gì trong vũ trụ đi chăng nữa, thì tất cả mọi thứ cũng đều là một. Dù có khác biệt về tuổi tác, nguồn gốc, giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo, nhận thức hay niềm tin, thì chúng ta tất cả vẫn mãi là một. Đây cũng là lý do nhiều đấng chân sư hay nói rằng, nhân loại đau, ta cũng đau, hay tốt cũng thương mà xấu cũng thương. Cái tốt đẹp của người khác cũng là cái tốt đẹp của bạn, cái xấu xa của người khác cũng là cái xấu xa của chính bạn. Khi bạn yêu thương người khác, cũng chính là bạn yêu thương bản thân bạn. Khi bạn giúp đỡ người khác, cũng chính là giúp đỡ bản thân bạn. Mọi điều bạn làm với người khác, cũng chính là điều bạn làm với bản thân mình. Khi hiểu rõ luật này, khi hiểu rõ tất cả chúng ta là một, bạn sẽ hiểu lý do tại sao quy luật vàng của nhân loại luôn là hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử. Nếu bạn cảm thấy đúng, thì hãy áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. 14. Quy luật cộng sinh. Một mối quan hệ giữa hai cá thể, loài vật, cây, con người hay một tổ chức chỉ tồn tại được lâu dài nếu cả hai đều sinh lợi, cộng sinh cho nhau. Nếu một mối quan hệ chỉ có lợi cho một bên còn bên kia chỉ có hại, thì mối quan hệ đó sẽ không tồn tại được lâu dài. Khi bạn nhận ra không cho đi hoặc trả lại dần dần, bạn sẽ mất đi sự giàu có của mình. Đó là luật cộng sinh. Luật này cũng giống luật cân bằng của vũ trụ, luôn có sự thay đổi và cho và nhận của hai bên. Khi một điều gì đó được sáng tạo ra đều phải có năng lượng, sức lực và tâm huyết để tạo ra, nên khi ai đó sử dụng sự sáng tạo đó nên đáp trả lại để bù đắp công sức của người sáng tạo. Một người sáng tạo hỗ trợ giúp đỡ trên thế giới 3D này không thể sống bằng không khí và ánh sáng. Khi bạn cho đi điều tốt đẹp với tình yêu thuần khiết, cách này hay cách khác, vũ trụ luôn cân bằng sẽ trao lại cho bạn điều tốt đẹp hơn, nên không cần trông đợi cái bạn đã cho đi. 15. Luật tình yêu. Tình yêu chính là nguồn năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Chỉ tình yêu mới giúp nảy sinh tình yêu. Vì thế nếu chúng ta càng thể hiện ra ngoài sự yêu quý và trân trọng những người xung quanh ta như bạn bè, người yêu, đồng nghiệp và thậm chí là cả đối thủ, thì năng lượng tiết ra càng mạnh mẽ và chúng ta sẽ nhận lại được sự yêu mến và tôn trọng của những người xung quanh. Một người tốt sẽ tích lũy được một trường năng lượng lành mạnh bằng tình yêu và thiện tâm. Nếu một người đang gặp hiểm nguy, thì tiềm thức của anh ta sẽ khiến cơ thể có khả năng cảm nhận chỗ nào không tốt, hoặc sẽ thể hiện ra một dấu hiệu cảnh báo, sao cho những nguy cơ tai nạn này sẽ được hóa giải. Vũ trụ này của chúng ta có một quy luật hết sức quan trọng, đó là quy luật về sự tương đồng. Nó hình thành nên một trường có năng lượng. Những gì chúng ta muốn, những gì chúng ta suy nghĩ phát xuất ra trong không gian này, thì vũ trụ sẽ phản ứng lại những điều ấy một cách tương xứng. Tình yêu thương là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận lại. Tình yêu thương là lực hấp dẫn, bởi vì nó khiến người ta xích lại gần nhau, hấp thụ lẫn nhau. Tình yêu thương là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có và tăng lên gấp bội. Nó khiến con người không đắm chìm trong sự ích kỷ mù quáng và bị hủy diệt. Tình yêu thương có thể gợi mở mọi vấn đề. Vì tình yêu thương mà chúng ta sống rồi chết đi, tình yêu thương chính là thần linh và thần linh cũng chính là tình yêu thương. Loại năng lượng đặc biệt này có thể làm sáng tỏ tất cả mọi điều và gieo ý nghĩa cho sinh mệnh. Chúng ta đã bỏ mặc nó quá lâu, có thể vì chúng ta e sợ tình yêu thương, bởi nó là năng lượng duy nhất trên đời mà con người không tùy ý vận dụng được. Tình yêu và thiện tâm là hai loại cảm xúc có trường năng lượng lớn mạnh nhất trong vũ trụ này. Khi nuôi dưỡng trong mình tình yêu và thiện tâm, trường năng lượng của chúng ta sẽ phát triển vô cùng lớn mạnh. Tình yêu thương hóa giải được tất cả nghiệp lực. Chấp nhận, không đối kháng là vì khi hiểu rõ và hòa nhịp cùng với các quy luật tự nhiên và trật tự thần thánh, chúng ta sẽ tự nhiên trôi theo dòng chảy và dễ dàng hoàn thành sự sáng tạo của mình thông qua sự hiểu biết về tính hỗ trợ của các quy luật. Hãy trân trọng biết ơn mọi sự việc sự kiện xảy ra với mình. Nếu nắm được cách những quy luật này vận hành, vì có tâm thức cải biến, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới chịu bất ngờ. Thấu hiểu những quy luật trên, cuộc đời bạn sẽ dễ dàng thuận theo tự nhiên để thành công. Chương 5. Vì sao luật hấp dẫn không hiệu quả đối với bạn? Sai lầm lớn nhất mà chúng ta thường mắc phải là khi cố gắng tin một điều gì đó mà trái tim mình biết đó là sự giả dối. Luật hấp dẫn đã trở thành một chủ đề nóng đối với nhiều người những năm gần đây. Đã có vô số tác giả, giáo viên tâm linh, diễn giả động lực sống và thông điệp được truyền tải liên quan đến lực hấp dẫn của vũ trụ ngày càng tới gần hơn với mọi người. Nghe có vẻ thực sự kỳ diệu và tuyệt vời, và đối với những người dám mở mang đầu óc cho một điều mới mẻ hơi huyền bí rằng có những lực lượng của vũ trụ mà bạn có thể sử dụng để biến giấc mơ thành hiện thực. Khi một người bắt đầu có những trải nghiệm hữu hình với các thế lực vô hình, họ cũng bắt đầu cảm nhận được sự kỳ diệu về cách năng lượng hoạt động. Vậy tại sao lời hứa về luật hấp dẫn có thể giúp bạn có bất cứ thứ gì bạn muốn, thì dường như không có tác dụng với bạn? Đôi khi, có vẻ như những người đồng điệu nhất với các khái niệm tâm linh và vũ trụ là những người cảm thấy khó khăn nhất khi không giải thích được những điều cơ bản. Có một số quy tắc nhất định theo luật hấp dẫn mà nhiều nhà quảng bá của nó không dành đủ thời gian để chia sẻ, và vì điều này, nhiều người cố gắng tuân theo các khái niệm càng trở nên bối rối và thất vọng vì giấc mơ của họ không được vũ trụ đáp ứng. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến khi cố gắng sử dụng luật hấp dẫn trong cuộc sống của bạn. Trái đất cung cấp đủ để thỏa mãn nhu cầu của mọi người, chứ không phải cho lòng tham của họ. Mahatma Gandhi. 1. Bạn tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ đều ổn và tích cực. Sự tích cực được nhắc khá nhiều trong quy luật về sự hấp dẫn của giáo viên. Khi nghĩ về điều tích cực, bạn sẽ thu hút năng lượng tích cực. Điều đó không sai, nhưng bạn phải hạnh phúc về những điều mà bạn thực sự không hài lòng. Trên thực tế, người ta càng cố gắng ép buộc mình hạnh phúc khi trái tim đang tan vỡ vì thất vọng, mặc cảm, sợ hãi hay xấu hổ. Họ càng tự mình xa rời khỏi thực tế mà họ thực sự mong muốn. Từ bé, bạn đã bị người lớn dạy rằng không được phép thất vọng, khóc lóc, phản kháng. Bạn chỉ được phép cảm thấy hạnh phúc, hài lòng về mọi thứ. Sau thời gian, đứa trẻ bắt đầu đi xa hơn và tự nhiên hơn cảm xúc. Thay vì đặt một mặt nạ hạnh phúc trên mặt, hàng ngày, giả vờ không có gì quan trọng với anh ta, tất cả đều tuyệt vời. Để rồi tới khi gặp chuyện không thể kìm nén, hậu quả thực sự khôn lường, ngay trước mặt nạ hạnh phúc của họ có thể là một người nhút nhát, trầm cảm, luôn tự ti, nóng tính, thậm chí độc ác. Sự thật là khi bạn thực sự làm chủ nhân tính của mình, điều đó có nghĩa là cho phép cảm xúc không chỉ được bạn thừa nhận mà còn thực sự cảm nhận, thể hiện tự nhiên, và càng không làm điều này, bạn càng nối với tiềm thức và đứa trẻ bên trong của mình. Bạn là người thực sự không đủ tốt, bạn phải hạnh phúc và sống tích cực hơn để tôi chấp nhận bạn và yêu bạn. Không có gì là tại sao rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy không xứng đáng với tình yêu mà không biết tại sao. Chúng ta đã dành nhiều năm che giấu những cảm xúc và suy nghĩ đích thực của mình. Điều bạn cần hiểu ở đây là sự trung thực là sự rung động cao hơn hạnh phúc giả tạo. Khi một người thực sự hòa hợp với thực tế, họ thực sự thấy rằng bản thân họ có thể sử dụng sức mạnh của cảm xúc thành lợi thế của mình và thực sự có thể cảm nhận cảm xúc sâu thẳm bên trong. Đó chính là cách chúng ta chữa lành những cảm xúc này so với để chúng lẫn trốn trong tâm trí. 2. Bạn tập trung vào bề ngoài nhiều hơn là bản chất lợi ích lâu dài. Sai lầm rất nhiều người thường mắc phải là nhận được những gì họ muốn về vật chất hơn là mục đích cuối cùng của bản thân. Họ bắt đầu tin rằng điều hoàn hảo nhất là chiếc xe, ngôi nhà, mối quan hệ, tiền bạc, v.v. Tuy nhiên, không có gì có thể xa hơn giá trị vật chất của chúng. Mục tiêu thực sự phải là giá trị tinh thần, sự chữa lành tinh thần, cách bạn tin rằng những điều đang cố gắng đạt được sẽ khiến bạn cảm thấy thanh thản. Ví dụ, người ta có thể tin rằng một mối quan hệ mới sẽ khiến họ cảm thấy thỏa mãn hơn. Vì vậy, họ dành thời gian để hình dung người trong mơ ước này sẽ mang tất cả nỗi đau và sự thất vọng của họ đi. Sai lầm ở đây là tin rằng bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì bên ngoài cuộc sống đều là chìa khóa cho hạnh phúc và sự thỏa mãn của chúng ta. Thực tế không phải vậy. Trong khi các mối quan hệ, tiền bạc và một chiếc xe mới có thể mang lại cho bạn sự phấn khích ngắn hạn, sự thích thú và chất lượng cuộc sống cao hơn ở cấp độ cốt lõi, chúng không bao giờ có thể thỏa mãn chúng ta vĩnh viễn. Khi một người chỉ đơn giản tập trung vào sự chữa lành của chính họ, điều đó có nghĩa là xác định được niềm tin và giới hạn nỗi sợ hãi đã hình thành trong tiềm thức khiến bạn cảm thấy rằng tôi không có giá trị. Về cơ bản, khi bạn tập trung vào việc chữa lành trái tim của chính mình và vết thương từ tiềm thức, bạn thực sự không cần thực hiện tất cả các thủ thuật tác động tới luật hấp dẫn, bởi vì cuộc sống sẽ sắp xếp vạn vật với số phận xứng đáng nhất của nó, đơn giản chỉ vì lúc ấy chúng ta cảm thấy trọn vẹn và được chữa lành. 3. Bạn vẫn tập trung vào những mâu thuẫn phán xét bản thân. Phán xét thực sự là bản chất của bản ngã và tâm trí. Ý thức phân cực hay đối chẩu chỉ đơn giản có nghĩa là một thực tế trong đó tất cả mọi thứ được nhìn thấy bởi sự đối kịch của chúng. Vì vậy, tâm trí tập hợp mọi thứ thành hai tập tin tốt và xấu. Bây giờ, những gì bạn có thể không nhận ra là những phán xét này là những điều được gửi đến vũ trụ để chữa lành. Điều này có nghĩa là bạn sẽ thu hút những gì bạn vừa đánh giá và tiếp tục làm như vậy nhiều lần cho đến khi ngừng đánh giá những gì bạn quan tâm, vô tình hấp dẫn chúng vào cuộc sống. Mỗi khi bạn chỉ trích bản thân vì tức giận, vì cảm thấy buồn hoặc cười nhạo người khác vì họ không có dịu tiền như bạn, thứ bạn nên nói với vũ trụ phải là hãy ban lại cho tôi nhiều cơ hội để chữa lành sự phán xét này. Khi bạn có thể đến một nơi chấp nhận chân thành, tình yêu vô điều kiện và tha thứ cho tất cả những điều mà bạn đã phán xét trước đây, hãy yên tâm rằng đây là cơn bão hoàn hảo cho cuộc sống để bắt đầu mang đến cho bạn một vận mệnh cao nhất của bạn. Khi bạn có thể thấy sự thần thánh và hoàn hảo trong tất cả mọi thứ, thì mới thực sự thể hiện sự hoàn hảo của thực tế mà bạn đã hình dung. 4. Bạn vẫn đổ lỗi cho bản thân hoặc người khác về cách mọi thứ đang diễn ra. Nếu bạn có thể đầu hàng thực tế rằng mọi thứ xảy ra đều có để giúp bạn và không thực sự là lỗi của bạn hay lỗi của ai khác, bạn sẽ tự động căn chỉnh theo ý chí của vũ trụ và vận mệnh cao nhất của bạn. Vì đổ lỗi là một hình thức phán xét khác, không có gì lạ khi những người liên tục đổ lỗi cho bản thân hoặc cuộc sống vì cách mọi thứ đang diễn ra, tiếp tục thu hút tình huống khiến phải đổ lỗi. Một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc sử dụng luật hấp dẫn là một quá trình gọi là tha thứ, buông bỏ. Bước này rất khó vì tùy thuộc vào nơi bạn đang ở trong quá trình chữa lành, nó sẽ chống lại bạn nếu bạn cố gắng vượt qua nó nhanh hơn trái tim bạn yêu cầu. Ví dụ, bạn có thể thực sự thất vọng vì không nhận được công việc mà bạn đã ứng tuyển và thực sự cảm thấy như bạn đã làm tốt hơn trong cuộc phỏng vấn mà bạn sẽ được tuyển dụng. Để vượt qua sự thật cay đắng của khoảnh khắc đó, bạn đã tự trách mình là không cố gắng hơn trong thời điểm đó. Bạn đã tự khẳng định bản thân thấp kém, vũ trụ không việc gì phải trao cho bạn một cơ hội tốt hơn. Việc chữa lành cảm xúc tự nhiên và quan điểm tự nhiên của chúng ta phải được ưu tiên, nhưng tại một thời điểm nhất định, chúng ta phải nhận ra sự hoàn hảo trong mọi tình huống. Tất cả mọi thứ thực sự đang xảy ra vì một lý do, và lý do đó là để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Không nên đánh mất niềm tin của mình, vì khi bạn không còn niềm tin vào luật hấp dẫn, thì như một sợi dây bị đứt và rất khó đối lại, nên tránh những mong muốn không rõ ràng. Hãy cố gắng tìm kiếm cho mình một niềm tin mong muốn lớn để có thể duy trì kỳ vọng trong một thời gian dài, không nên thiết lập mục tiêu quá mơ hồ và không rõ ràng. Bởi vì điều đó là bạn bị mất tập trung vào mục tiêu và thứ bạn mong muốn, và cuối cùng bạn không tin vào luật hấp dẫn nữa. Điều này thường xuyên xảy ra với những người mới tập. Để tránh điều này, hãy cố gắng thiết lập mục tiêu cụ thể, rõ ràng và cố gắng suy nghĩ tích cực. Khi đó bạn sẽ duy trì quy cho đến khi bạn đạt được điều bạn muốn. Luật hấp dẫn là một chìa khóa mở ra những khả năng vô hạn, mang lại niềm vui trong cuộc sống. Việc thực hành luật hấp dẫn sẽ giúp bạn mọi khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng và biến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Hãy cố gắng thực hành luật hấp dẫn và bạn chắc chắn sẽ có được mọi thứ bạn mong muốn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.